Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 173 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, được mang tên là Thoát Khốn. Mọi người xem truyện mà thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn á, thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng á. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Lát. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chủ nhân, dù biết một khi người đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng ta cũng muốn nhắc nhở một chút nè. Giờ này vực chủ và một số tu sĩ cấp bậc đại la của cửu u tộc đều ở đọa hồ khu, tạm thời sẽ không rảnh đi bận tâm nơi này. Hiện giờ bên ngoài tu la thành có thể xem như là lúc phòng bị lỏng lẻo nhất. Nếu mọi người muốn thoát đi thì ta có thể mang mọi người ra ngoài, chỉ là thời gian cấp bách, phải lập tức đi ngay. Nếu bỏ qua thời cơ này, vì sao mọi người muốn đi sẽ rất khó đó. Địa Hùng nhìn về phía của Hàng Lập hơi chần chờ một chút rồi nói. Hàng Lập nhìn về phía của đám người Hồ Tam, thấy cả đám người đều vết thương chồng chất cùng thần sắc uể oải. Hàng Lập câu mày lại, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên kiên định. Đã đến nơi này rồi, nếu mà quay về như vậy, những đau khổ để chịu chẳng phải vô nghĩa hay sao? Huống hồ tình hình ta hiện giờ cũng không cho phép ta từ bỏ. Trong các ngươi nếu ai không muốn tiếp tục, bây giờ có thể tự hành rời đi. Hàng Lập thở dài mở miệng nói. Ấy, ta cũng không có thói quen bỏ dở giữa chừng đâu. Hồ Tâm tươi cười, có vẻ như động vết thương trong nội tạng, khóe miệng hơi vểnh nhẹ lên. Quản nguyên trai chúng ta sẽ không làm việc mua bán lỗ vốn đâu. Cảm thấy nếu hiện tại mà rời khỏi thì lỗ nặng rồi. Huống hồ thiệt thòi lần này ta nhất định phải đòi lại. Thạch Xuyên Không cũng gật đầu nói. Mà Quang không nói gì, vẫn bộ dạng phó mặc mọi chuyện. Chỉ là ánh mắt luôn như có như không liếc nhìn cô gái gọi là Địa Hùng. Nếu chủ nhân đã quyết định như vậy rồi, ta liền mang mọi người đi qua. Địa Hùng gật đầu nói. Nhân số chúng ta khá là nhiều, hành động sẽ có nhiều bất tiện, nên xin mời chư vị trước vào đợi trong động thiên chi bảo của ta nha. Hàng Lập dừng một chút rồi nói. Ngay sau đó trên ngón tay của hắn lóe lên hoa ảnh, một cánh cửa màu bạc cao hơn một trượng lập tức hiện ra. Nhìn qua cánh cửa đó, trước mắt là một tòa lầu trúc, bên trong tỏa ra thiên địa linh khí nồng đậm, làm cho đám người Hồ Tam vốn đã lâu chưa được tiếp xúc linh khí được một trận vui vẻ thoải mái. Ê nè, chẳng lẽ cái kiện đồ vật kia là tại đấu giá hội Ngọc Cung Lâu lúc trước sao? Mà ta nhớ rõ lúc ấy bị một vị trưởng lão Bách Tạo Sơn mua rồi mà. Hồ Tam thấy cảnh này, chân mày vốn nhíu lại, lại thêm chút kinh ngạc hỏi. Không phải là kiện đó đâu, vật này là ta lấy được từ nơi khác. Được rồi, mời chư vị hãy vào trước đi. Trúc lâu này là cái nơi linh khí tụ tập trong động thiên, mức độ nồng đậm không thua gì động thiên bình thường ở tiên giới đâu. Mọi người tạm thời ở bên trong điều dưỡng nha, mà nhớ là không nên đến những nơi khác trong đó đó. Hàng Lập không giải thích nhiều liền nói. Mà Quang nghe như vậy đi trước một bước tiến vào trong. Mấy người còn lại lần lượt ôm quyền đa tạ với Hàng Lập rồi đi vào. Các cấm chế trong hoa chi đều đồng thời được kích hoạt, chỉ có phong cấm ở trúc lâu là mở ra. Đám người Hồ Tam cũng biết rõ chuyện này, chỉ cảm thán khen linh khí ở trong trúc lâu dồi dào. Một đám khoanh chân ngồi xuống tranh thủ điều dưỡng thương thế, vẫn không có động tác dư thừa nào. Sau khi đóng lại động thiên, thân sắc của Hàng Lập hơi buông lỏng, trong miệng khẽ rên lên một tiếng. Trước đó đã bị luân phiên khổ hình tra tấn, dù khí lực của Hàng Lập dồi dào cũng sắp chịu đựng không nổi, lại còn bị u hồn trùng mạnh mẽ ăn mòn thần hồn, khiến cho tinh thần của hắn không khỏi suy sụp. Chủ nhân, người không sao chứ? Địa Hùng có chút lo lắng hỏi. Hàng Lập khoác tay áo, lượt tay lấy ra một quả đan dược màu vàng ăn vào, nhắm mắt điều tức. Được rồi, ta không sao đâu, chúng ta đi thôi. Sau một lát hắn mở hai mắt ra, thân sắc không tốt bị xóa đi bằng một nụ cười tươi. Nói với Địa Hùng, lần này đi hòa phúc khó lường, chủ nhân người hiện tại đã bình tĩnh rồi, thực sự không sao cả chứ? Địa Hùng còn có chút lo lắng hỏi tiếp. Thời gian ở hồ giới này càng lâu, sát khí ăn mòn càng nghiêm trọng, ta có dự cảm nếu không nhanh đến tẩy sát trị, sát suy của ta sẽ có thể chế trụ không nổi nữa mà bạo phát ra. Đến lúc đó không cần người khác ra tay đâu, đến thánh thần cũng khó cứu ta nữa. Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi nói ra. Thấy hồn khu là một chỗ đặc biệt, không phải cửu u tộc nhân là không được đi vào. Ta mặc dù được vực chủ đại nhân coi trọng, nhưng cũng chỉ là khi hộ tống hắn mới được đi vào cùng thôi. Ngày thường lại càng không đến đó được nữa. Cho nên chúng ta muốn vào thấy hồn khu, chỉ có thể đi bằng con đường trước đó mà mọi người đã đi thôi. Địa Hùng gật đầu nói. Nếu đi con đường xuyên qua Nghiệp Hỏa, chẳng phải sẽ kinh động đến cấm chế bên trong sao? Hàng Lập có chút nghi ngờ hỏi. Không ngại chuyện này đâu, giao cho ta là được rồi. Nhưng mà tình hình tẩy hùng khu bên kia ta cũng không rõ ràng cho lắm nữa. Địa Hùng khẽ tươi cười rồi nói, tình hình bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi, đi trước rồi hắn nói vậy. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng rồi nói ra, chủ nhân nè, người cố nhẫn nại một chút nha, bây giờ á ta sẽ dẫn người đi ra ngoài. Địa Hùng gật đầu nói, dứt lời cổ tay của nàng rung lên, hư không hiện ra một sợi xiềng xích màu đỏ, phốc một tiếng đâm xuyên qua vai của Hàn Lập. Hàn Lập chỉ khẽ nhíu mày, không phát ra dù là một chút âm thanh nào. Địa Hùng xích lại Hàn Lập như vậy, một đường thông qua 9 tầng u lao đi ra ngoài. Thân phận của nàng ở cửu u tộc đặc thù, tu sĩ đại la cửu u tộc tầm thường còn kiêng nể vài phần, càng không cần nói đến cái đám u nô, cho nên trên đường đi rất thuận lợi, không tên nào có gan tiến lên tra hỏi cả. Cũng không quá lâu, hai người sắp ra khỏi u lao, dọc theo nhiều thông đạo tiếp nối nhau, đi tới bên ngoài hầm nghiệp hỏa. Đi qua một thông đạo thật dài, Hàn Lập liếc mắt thấy đứng gác bên ngoài cổng tò vò tiến vào hỏa trì, là một thân hình khôi ngô, cao lớn, đúng là Tô Lưu đã bị luyện chế thành khôi lỗi. Hai mắt của gã vô thần nhìn về phía trước, hai tay bắt chéo trước người, bàn tay cầm xiềng xích với hai cái đầu là thanh búa hai lưỡi cùng cái chùy gai, quấn ra phía sau người, kèm các vết thương ghê rợn được khâu lại trên người, khiến cho Hàn Lập nhìn mà không khỏi sởn cả gai ốc. Đối với cái vị từng là giám sát sứ thiên đình này, hắn cũng không ưa gì, nhưng dù sao đều là người tiên giới, thấy gã cuối cùng rơi vào kết cục như vậy á, cũng khó tránh sinh ra một cảm giác xót thương. Hàn Lập bị Địa Hùng áp giải tiến đến phía trước cổng tò vò. Đang muốn đi vào thì bỗng nhiên Tô Lưu giang hai tay ra, xiên xích màu đen kèm cái búa lớn cùng cái chùy gai cầm trên tay, tới chắn giữa đường đi. Địa Hùng thấy như vậy thì khẽ câu mày, bàn tay vung lên, một cái lệnh bài tản ra từng đợt sát khí màu đen hiện lên, lơ lửng trước mặt của Tô Lưu một lát, sau đó bay thật nhanh về trong tay nàng. Tô Lưu thấy như vậy, thu lại binh khí rồi thui, lùi về một bên, khôi phục trạng thái đờ đẫn ban đầu. Hàn Lập cùng Địa Hùng qua cái cổng tò vò đi vào trong, phát hiện cây cầu phía trên không có một bóng người nào, lồng sắt nhốt nhiệt hỏa tiên tôn cùng Si Dung vẫn treo ở dưới cầu như cũ. Đi đến gần đó, Hàn Lập dừng bước. Làm sao vậy? Chủ nhân nè, người quen bọn hắn hả? Địa Hùng nhìn dưới cầu một cái rồi hỏi. Người có phương pháp nào mà giải trừ cấm chế trên người bọn hắn không vậy? Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng hỏi. Muốn giải cấm chế trên người bọn hắn cũng không khó. Trên người ta có cửu u lệnh thì vô cùng đơn giản rồi. Chẳng qua hai người này bị nghiệp hỏa thiêu đốt, thời gian bị nhiễm quá lâu, trạng thái hiện giờ như là bán hôi tiên rồi. Chỉ sợ sau khi giải cấm chế, nhất thời bọn hắn cũng không thể khống chế thần trí mà bạo phát đó. Địa Hùng thoáng nghĩ rồi nói. Vậy cứu bọn hắn trước đi, tạm thời khoan hãy giải cấm chế. Hàn Lập gật đầu phân phó. Chuyện này thì dễ dàng thôi. Địa Hùng nói xong, thân hình nhoáng bay lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếng liên tiếp điểm hơn 10 cái lên cái lồng sắt. Trên lồng sắt lập tức hiện ra từng đợt phù văn chấn động nhẹ nhẹ, hào quang màu đỏ sậm chớp động, sau đó lập tức biến mất không thấy, cửa lồng liền mở ra. Nhiệt hỏa tiên tôn tựa vào một góc trong lồng, hoàn toàn không hay biết chuyện này, bất động tại chỗ, còn Si Dung thì chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Hàn Lập và Địa Hùng, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu cùng thân sắc kinh hoảng, nhưng thân hình vẫn không động đậy. Thần trí của người vẫn chưa mất đi khống chế phải không vậy? Nhưng cấm chế trên người của người hiện tại chưa thể giải được, tự mình đi ra đi. Hàn Lập không biểu cảm nói, Si Dung trầm mặc một lát cũng không nói gì, chậm rãi đứng lên và ôm nhiệt hỏa tiên tôn theo. Vào đây trước đi, mọi chuyện nói sau. Trong tay của Hàn Lập phun lên, một cánh cửa màu bạc xuất hiện phía trước hai người. Si Dung nhìn thật sâu Hàn Lập một cái, vẫn khó hiểu vì sao Hàn Lập phải giải cứu mình. Gã diều nhiệt hỏa tiên tôn cùng cất bước đi vào trong chút lâu. Địa Hùng bay xuống bên cạnh Hàn Lập, chỉ thấy cổ tay vừa chuyển, Hàn Lập đã đóng lại động thiên hoa chi. Chủ nhân, đợi một chút. Hai người đi đến đoạn cuối cây cầu, Địa Hùng mở miệng nói. Dứt lời trên người của nàng sáng lên hào quang đỏ sậm, thân hình bay xuống phía dưới, nhảy vào bên trong nghiệp hỏa, biến mất không thấy. Qua ước chừng 30 hơi thở, hắc diễm trong hỏa trì đột nhiên dị động hướng lên, một đạo nhân ảnh bay vút lên, đúng là Địa Hùng. Tốt rồi, cấm chế dưới đáy hồ cùng lối vào đã bị ta tạm thời che lại, hiện tại có thể yên tâm đi qua rồi. Nàng phủi phủi hai tay vào nhau liền nói. Vậy nhờ ngươi rồi. Hàn Lập gật đầu mỉm cười nói. Âu Lạc, ngươi biết đang làm chuyện gì không? Đúng lúc này một tiếng quát chói tai truyền tới. Trong lòng của Hàn Lập căng thẳng, quay đầu nhìn lại thì thấy một gã có hai mắt dài nhỏ, làn da trắng bệch như quỷ chết trôi, là một nam tử trung niên dáng người cao gầy, đi từ cái cổng tò vào bên kia ra. Gã còn ôm trong lòng một con thú nhỏ màu trắng như báo nhung. Chính là cái gã tu sĩ đại la trước đó nhìn thấy trong thiên điện, quỷ mộc.

nhốt bọn hắn vào bên trong. Đi! Trong miệng của Hàng Lập khẽ quát một tiếng, rồi xoay chuyển cổ tay xuống dưới, chợt một cái hồ lô màu xanh lập tức hiện ra. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại của hắn liền vỗ xuống đáy hồ lô. Trên hồ lô xanh biếc lập tức nổi lên một tầng màu xanh óng ánh, đồng thời từng dòng phù văn thật nhỏ nổi lên, chợt một cổ ba động pháp tắc mạnh mẽ lập tức tỏa ra chung quanh, bức lui nghiệp hỏa xung quanh ra khỏi mấy trượng. Chỉ kịp nghe pong một tiếng sắc bén vang lên, một đạo ánh sáng kiếm quang màu vàng chói mắt từ miệng hồ lô bắn ra, trong nháy mắt đã tạo ra một cái khe rộng vài trượng trong nghiệp hỏa trì, rồi tiếp đó đâm mạnh vào cái tấm lưới lớn đen xì kia. Tấm lưới màu đen chấn động mạnh một cái, từng mảnh lớn điện quang màu vàng trộn lẫn một cổ kiếm khí cuồng bạo trong đó, làm cho tấm lưới màu đen phình to dữ dội, giống như không chịu nổi cự lực này mà muốn nổ tung ra. Còn những món binh khí mà cái đám Uno cùng khôi lỗi kia đánh tới thì cũng bị cái khí kình này làm cho nát vụn. Hê, chút tài mọn! Quỷ Mộc cười lạnh một tiếng, chỉ thấy thân ảnh của lão chớp nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đến phía trước hai người Hàng Lập. Trên bàn tay hóa thành cái tấm lưới màu đen kia chợt chảy ra từng giọt nước màu đen, rồi trong nháy mắt bốc hơi, biến thành một mảnh sương mù màu xám đen, bao phủ cả tấm lưới màu đen lại. Tấm lưới màu đen tưởng chừng như đã gần tan vỡ, bất ngờ như được rót thêm sức mạnh vào, thế là từ từ co lại như trước, trở về lại cái lưới giam đã nhốt hai người Hàng Lập. Ngay lúc đó, một nhánh cây nhỏ dài màu đen chợt quấn vào chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm, muốn kéo nó về phía Quỷ Mộc. Chủ nhân, hãy nhanh thu nó lại, Quỷ Mộc trưởng lão tu luyện pháp tắc quỷ đằng đó, chính là độc chi pháp tắc chí âm chí nhu, nếu không có chí cương chí dương giống như Hoán Cốt Kim Lôi á thì căn bản không thể tổn thương được hắn đâu. Đồng thời trên dây leo còn có độc nữa, có thể làm ô uế tiên khí, sẽ biến nó thành pháp bảo hôi giới đó. Thân hình của Địa Hồn dừng lại, mở miệng nhắc nhở. Vừa dứt lời, trên tay của nàng hiện ra cái sợi xiềng xích màu đỏ tươi rồi đánh về phía Tô Lưu. Trên tấm lưới kia tuôn ra từng giọt nước, trong đó còn tỏa ra từng cỗ khí tức mục nát giống như những bọt nước từ đầm lầy. Từng giọt nước hắc dịch chảy ra, rơi xuống Thanh Trúc Phong Vân kiếm của Hàng Lập, làm thân kiếm lập tức phát ra từng tiếng rung động mạnh mẽ, mặt ngoài liền có từng cổ điện quang màu vàng bùng ra. Hàng Lập dời mắt nhìn qua, trong lòng trở nên căng thẳng, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện từng đạo rễ rắn, hắn kinh hãi vội gọi phi kiếm quay trở về, thế nhưng hắn phát hiện ra liên hệ giữa mình và phi kiếm tựa hồ bị cái thứ gì đó ngăn cách gián đoạn. Kiếm này của ngươi quả thiệt là không tầm thường nha, hình như là một bộ kiếm trận hả? Đối với một tên kim tiên ở tiên giới có thể nói là rất tốt đó. Không bằng ngươi hãy xuất ra hết để ta xem thử như thế nào. Quỷ Mộc liếc mắt nhìn cái chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm khác trong tay của Hàng Lập, từ từ nói ra. Hàng Lập nhướng mày, chợt nhấc hồ lô lên lần nữa, rồi dùng sức vỗ mạnh dưới đáy hồ lô. Chỉ thấy miệng hồ lô bất ngờ bắn ra một đạo hào quang màu xanh, từ hư không bắn một cái đã chặt đứt quỷ đằng đang quấn lấy phi kiếm màu xanh, rồi kéo nó quay trở về. Hả, huyền thiên chi vật? À ha, bảo bối cũng không ít nha, nếu người đã đưa tới như vậy rồi ta liền thu hết vậy. Lông mày của Quỷ Mộc nhíu lại, cười ha ha một tiếng rồi nói. Dứt lời, trên cái tấm lưới màu đen bắn ra mấy nhánh quỷ đằng, phân ra cuốn lấy Thanh Trúc Phong Vân kiếm cùng huyền thiên hồ lô. Đúng lúc đó, ngay miệng hồ lô bỗng nhiên vang lên một tiếng âm thanh lạ thường, chợt một đường ánh sáng màu xanh sẫm trong nháy mắt bắn ra, đánh vào cái đám quỷ đằng đang quấn quanh, trực tiếp chặt đứt nó. Quỷ đằng đang quấn quanh chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm kia cũng bị ánh sáng màu xanh xuyên qua nứt toạc ra. Hàng Lập thấy như vậy liền thuận thế kéo một cái, liền kéo chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm trở lại rồi thu vào trong hồ lô. Ha, thì ra là hủy diệt pháp tắc, trách không được, âm quát cứ dặn đi dặn lại nhất định phải lưu lại cho ngươi một mạng, ngươi làm cho ta kinh ngạc hơi nhiều rồi đó nha. Lông mày của Quỷ Mộc nhảy dựng lên, kinh ngạc nói ra. Một tiếng vang to, Đề Hồn đang giao đấu với Tô Lưu ở phía trên, chợt nàng bay ngược về bên cạnh của Hàng Lập. Chủ nhân à, đám khôi lỗi này không có thần hồn nên thần thông của ta khắc chế có hạn, Quỷ Mộc lại là tu sĩ đại la cảnh nữa, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một chút thôi, xem ra không có cách nào mang ngươi đến tẩy hồn khu được rồi. Thần sắc trên mặt của Địa Hồn lộ ra một tia cay đắng nói ra. Cổ họng của Hàng Lập giật giật nhưng không biết nên nói cái gì. Đối mặt với tu sĩ đại la cảnh, cho dù có vận dụng lực lượng thời gian pháp tắc thì hắn cũng không có chút phần thắng nào cả. Hàng đạo hữu, cho ta ra ngoài đi. Đúng lúc này, âm thanh của Ma Quang bất ngờ vang lên trong đầu của Hàng Lập. Ta vốn mượn nhờ thân thể của người khác, thần hồn cùng thân thể có thể nói là bằng mặt mà không có bằng lòng. Lúc trước khi giao thủ với Đề Hồn á, ít nhiều là bị tiên thiên của nàng áp chế, cho nên mới bại nhanh như vậy thôi. Nhưng mà hôm nay ngươi đã lâm vào tử cảnh rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền nguyện ý vì ngươi mà liều mạng lần này. Ma Quang lấy tâm thần liên hệ nói ra. Ngươi muốn giải trừ thiên ma khế ước hả? Lông mày của Hàng Lập nhíu lại rồi hỏi. Thiên ma khế ước ký kết thì dễ, nhưng giải trừ thì rất khó, căn bản trong chốc lát thì không được rồi. Giao đấu với Quỷ Mộc hiển nhiên là ta không có nửa phần thắng rồi. Có điều nếu mà dây dưa với lão để kéo dài một nén nhang cho ngươi thì ta làm được. Chỉ là nửa canh giờ sau á, nếu ta chết trận, vậy thì thôi. Nhưng nếu mà ta may mắn còn sống, thì ngươi với ta từ nay không còn quan hệ nữa. Như thế nào? Ma Quang nhanh chóng trả lời. Hàng Lập nghe như vậy liền suy nghĩ một lát rồi lập tức trả lời. Được. Vừa dứt câu, hắn vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu trắng mở ra, chợt thân ảnh của Ma Quang từ trong bắn ra. Sắc mặt của Ma Quang bình tĩnh, không còn thần sắc thờ ơ như trước nữa, trái lại trong đôi mắt lộ ra một phần nghiêm túc, làm cho Hàng Lập cảm thấy có chút lạ lắm. Hư hợp tộc nhân! Quỷ Mộc thấy như vậy, sắc mặt lộ ra vẻ chán ghét, câu mày nói ra. Các ngươi đi mau, nơi này giao lại cho ta! Ma Quang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Quỷ Mộc rồi nói với hai người Hàng Lập. Hê, một tên tu sĩ thấy cảnh nhỏ nhỏ mà cũng dám nói khoác không biết ngượng hả? Đã vậy để bản tọa thu thập ngươi trước vậy! Quỷ Mộc cười lạnh một tiếng, thân hình liền lao thẳng đến Ma Quang. À! Trong miệng của Ma Quang phun ra một hơi thật dài, bất ngờ trong miệng hét to một tiếng. Trong đôi mắt của y đột nhiên tỏa sáng quang mang màu xám, mi tâm cùng mí mắt cũng bắt đầu hiện ra từng dòng phù văn cổ quái, sát khí dưới áo bào cũng lay động không ngừng tuôn ra, khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt đến cảnh giới thái ất hậu kỳ. Từ lúc nào mà y đã... Trong lòng của Hàng Lập khẽ giật mình, không biết từ khi nào mà y đã lặng lẽ tiến vào thái ức hậu kỳ rồi. Chỉ thấy cánh tay của Ma Quang bỗng nhiên xoay chuyển một cái, chợt nghiệp hỏa phía dưới tựa như bị tác động, liền gào thét rồi xoay chuyển thành một cái vòng lốc xoáy hỏa diễm bay thẳng đến Quỷ Mộc. Còn tay kia hợp lại như cây đao, chém tới hư không phía trước. Một đạo ánh sáng màu đen quỷ dị từ đầu ngón tay của y bắn ra, chớp mắt đã chém tới. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, tấm lưới lớn màu đen phía trước lập tức phát ra tiếng nứt toạc ra, tạo thành một vết rách thông suốt. Hàng Lập do dự chốc lát rồi ôm quyền với y, sau đó cả người hắn cùng địa hồn lóe lên, chớp nhoáng một cái đã lao vào bên trong thông đạo nghiệp hỏa. Hai người Hàng Lập cùng địa hồn sắp nhảy vào trong thông đạo thì tiếng xé gió chợt vang lên. Chính là thân ảnh Tu Lưu lóe lên phóng tới, cự phủ trong tay mơ hồ một cái huyển hóa ra rậm rạp chằng chịt phù ảnh, hắc khí lượn lờ điên cuồng chém xuống hai người Hàng Lập. Hàng Lập đang muốn vung kiếm đón đỡ thì một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Chỉ thấy thân ảnh Tu Lưu với khí thế hung hăng bỗng nhiên cứng đờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích được chút nào, mà phù ảnh đầy trời cũng theo đó trì trệ lại. Nhìn kỹ lại đã thấy trong mũi miệng Tu Lưu đang có từng sợi sương mù màu đen chảy ra nhẹ nhẹ, chỗ ngực trống rỗng cũng bị một đoàn khói đen chiếm giữ, giống như cản lại cái viên cầu kim loại, làm cho nó không cách nào chuyển động được. Chủ nhân, chúng ta đi mau! Địa hồn hét lớn một tiếng, mang theo Hàng Lập xông vào trong thông đạo nghiệp hỏa. Tiếp theo trong nháy mắt, quỷ đằng màu đen cuốn tới phô thiên cái địa, trong khoảnh khắc bao phủ thân thể Ma Quang, che đậy luôn cả lối vào thông đạo. Nửa vách núi chấn động kịch liệt, nham thạch nhao nhao lăn xuống, toàn bộ sụp xuống như là đất lở. Thông đạo cửa vào nghiệp hỏa cũng bị vùi lấp vào trong đó. Hai người Hàng Lập cảm thấy hư không sau lưng điên cuồng rung rẩy một hồi, căn bản không kịp quay lại xem, chỉ có thể cấp tốc lướt đến cái thông đạo phía trước. Thông đạo vào sâu đột nhiên hẹp dần, nghiệp hỏa màu đen bốn phía lập tức trầm trọng gấp bội, một cổ sát khí mãnh liệt gấp mấy lần lúc trước xuyên thấu qua cái linh vực đề hồn thẩm thấu vào. Hàng Lập lập tức cảm thấy trong óc giống như bị kim châm. Hắn cắn chặt răng, không nói tiếng nào, trong thức hải sóng lớn ngập trời, tràn ngập cổ sương mù huyết sắc. Một cổ hung bạo điên cuồng lập tức xâm nhập vào, làm trong lòng của hắn phiền muộn vô cùng. Đề hồn phát hiện ra Hàng Lập khác thường, hào quang đỏ sậm trên thân càng phát sáng lên, mang theo Hàng Lập cấp tốc lướt tới thông đạo phía trước. Nhưng mà càng đi vào chỗ sâu trong thông đạo, nghiệp hỏa bốn phía càng trở nên đặc dính, sát khí ẩn chứa trong đó càng tinh thuần hơn, làm cho Hàng Lập càng thêm thống khổ. Càng đến gần tẩy hồn khu bên kia, nghiệp hỏa lại càng tinh thuần, trong đó ẩn chứa lực lượng ăn mòn càng cường đại nữa. Ta sẽ toàn lực khống chế linh vực, chỉ sợ là sẽ không phân tâm bảo vệ chủ nhân ngươi được đó. Ngươi chú ý một chút đó. Địa hồn dặn dò. Ngươi không cần lo cho ta đâu. Hàng Lập nói với giọng hơi khàn khàn. Bây giờ hắn đã toàn lực vận chuyển luyện thần thuật, nhưng ý nghĩ vẫn không tự chủ được trở nên hôn mê, tim đập càng nhanh như từng hồi trống trận, huyết dịch thể nội chảy điên cuồng không thôi, sát khí bên trong thiên khiếu tựa hồ cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Trong thức hải của hắn bây giờ đã không còn sương mù màu máu nữa, mà hiện ra vô số bóng người huyết sắc như ẩn như hiện, như trong chiến trường điên cuồng xông tới chém giết, chính giữa còn kèm theo tiếng gào rú thảm thiết làm cho lòng người kinh hãi, thậm chí trong hơi thở của hắn có thể nghe thấy mùi huyết tinh hơi ngọt. Nếu có người bình thường chắc là đã sớm lâm vào điên cuồng rồi. Chỉ sợ là không chờ cho đến tẩy sát trì thì hắn đã chống đỡ không nổi rồi. Sắp đến rồi, chủ nhân nè, ngươi kiên trì thêm chút xíu nữa thôi. Trên mặt của địa hồn hiện ra vẻ lo lắng nhắc nhở.

Mắt thấy Bách Lý Viêm đi trước ra một bước, Hàng Lập hỏi. Hắn bị sát khí ăn mòn quá lâu, thần trí đã mất rồi, lúc trước đột nhiên phát tác bạo khởi, bị Hồ Tâm cùng Thạch Đầu Hủ chế trụ. Bách Lý Viêm giải thích. Nhìn tình huống của hắn lúc này, nếu lại phát tác một hai lần nữa, chỉ sợ là triệt để hỏng mất đạo hạnh, sẽ biến thành hồi tiên luôn á. Hồ Tâm cũng đi ra, nhíu mày nói. Sau khi Hàng Lập nghe xong, trầm ngâm một lát cũng không nói gì. Vừa ly khai động Thiên Hoa Chi, mấy người Hồ Tâm nhau nhau nhíu mày, lập tức thúc giục thủ đoạn chống cự sát khí nghiệp hỏa, đồng thời cũng vội vàng thi triển thuật pháp ẩn nặc thân hình. Bây giờ có lẽ chúng ta đã ở bên trong Tẩy Hồn khu rồi. Khu vực này khá là đặc thù với những nơi khác trong Tu La Thành, địa hồn cũng chưa tới nhiều nữa. Trên địa đồ cũng không có hiển thị. Kế tiếp làm như thế nào đi tìm tẩy sát trị á? Các ngươi có đề nghị gì không? Hàng Lập đóng cửa quan môn màu bạc lại rồi nói ra. Bên kia không phải là có hai tiểu oa nhi sao chứ? Lục soát thần hồn của chúng chẳng phải sẽ biết liền sao? Thạch Xuyên Không nhìn xuyên thấu qua cửa thông đạo phía xa nói ra. Lần trước chỉ giết chết một khôi lỗi liền kinh động đến năm quát rồi. Ai biết trên thân của những cửu u tộc nhân này còn có cấm chế đặc thù gì hay không chứ? Hoặc là có liên hệ đặc thù gì với nhau hay không? Không thể mạo hiểm vậy được. Bách Lý Viêm lắc đầu chậm rãi nói ra. Hàng Lập há to miệng đang muốn nói chuyện, thần tình bỗng nhiên biến đổi, sau nửa ngày không nói nên lời. Chủ nhân, người làm sao vậy? Đề Hồn thấy như vậy, sợ Hàng Lập phát tác sát suy, liền vội vàng hỏi. Lễ Đạo Hữu! Thần tình của Bách Lý Viêm cũng khẽ biến, mở miệng nói. Đúng rồi, Ma Quan Đạo Hữu đâu rồi? Thạch Xuyên Không nhướng mày mở miệng hỏi. Mới vừa rồi, cảm ứng giữa ta và Ma Quan đã triệt để biến mất rồi. Ta thử dùng tâm thần câu thông, nhưng căn bản cảm ứng không được hắn nữa rồi. Ánh mắt của Hàng Lập thu lại, lắc đầu nói ra. Cái gì? Thạch Xuyên Không kinh ngạc kêu. Chẳng lẽ Ma Quan Đạo Hữu đã vẫn lạc rồi hả? Vẻ mặt của Hồ Tam khó tin nói ra. Vừa rồi hắn nói giúp chúng ta kéo dài thời gian một nén nhang. Bất kể như thế nào, hắn đã làm được rồi. Hàng Lập còn chưa nói rõ đáp án, chỉ nói như vậy. Mọi người nghe như vậy đều trầm mặt lại. Chuyện chúng ta trốn đi dĩ nhiên Quỷ Mộng đã biết được rồi. Hiện tại Ma Quan lại mất đi liên hệ nữa. Hắn rất nhanh sẽ đuổi theo thôi. Tung tích chúng ta căn bản không giấu được nữa. Giờ nên tranh thủ thời gian, mau chóng chạy đến Tẩy Sát Trì mới là chuyện mấu chốt. Hàng Lập phá vỡ yên lặng, mở miệng nói ra. Nếu như không có cố kỵ rồi, biện pháp nhanh nhất chính là siêu hồn hai đồng tử cửu u tộc kia. Chư vị đợi một chút nha, ta đi một lát sẽ trở lại. Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ nói ra, vừa dứt lời thân hình của gã lóe lên, biến mất tại chỗ không thấy. Mấy người Hàng Lập thấy như thế, vội vàng đi tới cửa thông đạo nhìn ra ven hồ nghiệp hỏa. Chỉ thấy hai đứa bé kia đang nhắm mắt tu luyện, đối với chuyện không gian sau lưng xuất hiện chấn động tựa hồ không hay biết gì cả, không có bất kỳ phản ứng nào. Thạch Xuyên Không từ hư không im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng của chúng, khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ, hai tay liền chộp tới cái phần gáy hai đứa. Hàng Lập nhìn một màn này từ xa, bỗng nhiên trước mắt bóng người hoa lên, thân hình của Đề Hồn từ bên cạnh lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Thạch Xuyên Không. Nâng bàn tay ánh lên một vòng màu đỏ tươi chém xuống phần gáy của gã. Mọi người cả kinh, Hồ Tam hầu như kêu ra thành tiếng. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, Thạch Xuyên Không cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ cự lực đánh thẳng vào hắn trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Thân hình lăn cuồn cuộn đâm vào cái vách núi đá phía xa. Gã chưa kịp trở mình đứng lên thì ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Lúc này đám người Hàng Lập mới nhìn rõ, sau lưng của gã thình lình nằm sắp một bóng hình màu xám. Vừa rồi Đề Hồn tung ra một kích kia chính là đánh vào hướng đó. Thạch Xuyên Không phản ứng cũng cực nhanh, phát hiện có điều không đúng thì trên thân lập tức rung đùng một cái. Một cổ khí kình vô hình cường đại từ trong lỗ chân lông quanh thân bỗng nhiên thoát ra, hóa thành một cổ cự lực đánh về bốn phía. Bóng xám dán chặt trên lưng gã bị cổ cự lực này xông lên. Thân hình giống như con diều bay bổng ra phía ngoài nhẹ nhàng nhưng rất nhanh liền bám lên lại. Thần sắc của Đề Hồn ngưng trọng, bàn tay vung lên, một đạo xiên xích tinh hồng lập tức bắn ra, như một linh xạ đâm tới sau lưng Thạch Xuyên Không. Đạo bóng xám kia tựa hồ kiêng kỵ cái xiềng xích này, chủ động rời khỏi thân thể của Thạch Xuyên Không bay qua một bên. Hai đứa bé cửu u tộc thấy thế thì sững sờ, nhưng không có kinh hoàng, nhao nhao lao về hướng bóng xám. U Lạc, ngươi dám giúp đỡ ngoại tộc bắt người cướp của cửu u tộc nhân sao? Thân thể bóng xám dần dần lộ rõ lên, lộ ra một người sắc mặt trắng bệch, là một tên cửu u tộc nhân mũi ưng, quát lên lanh lảnh. Âm kiêu! Lông mày của Đệ Hùng nhíu chặt lại phun ra hai chữ. Trong khi nói chuyện, nàng cũng truyền âm cho đám người Hàng Lập. Người này tu luyện huyễn hư pháp tắc, tu vị thế ở cảnh đỉnh phong, khống chế pháp tắc có chút quỷ dị, cực âm hiểu ẩn nấp cùng đánh lén ám sát, các người cẩn thận một chút đó. Chúng ta không thể trì hoãn quá lâu đâu, mọi người cùng động thủ đi, tốc chiến tốc thắng. Lông mày của Hàng Lập câu lại nói. Âm kêu trưởng lão, xin lỗi. Sắc mặt của Đệ Hùng phát lạnh, hai tay bỗng nhiên rung lên. hơn 10 sợi xiềng xích màu đỏ tươi từ nàng bắn ra, giăng khắp nơi bao phủ Âm Kiêu vào trong. Âm Kiêu cười lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, trực tiếp nghênh đón cái xiềng xích đánh tới. Chỉ thấy xiềng xích đâm vào thân thể của gã, trong nháy mắt thân thể tựa như mặt nước nổi lên một hồi rung động. Những cái xiềng xích kia giống như đánh vào mặt nước, không trở ngại chút nào đều xuyên qua, rung động lách vách một hồi rồi dính trên mặt đất. Âm Kiêu cứ như vậy từ giữa xiềng xích xuyên qua, tốc độ nhanh kinh người, nâng lên một chưởng vỗ xuống đỉnh đầu Đề Hùng. Trong lòng bàn tay chớp động hôi quang hình cái đinh ốc không thôi, giống như một vòng xoáy màu xám truyền ra trận trận lực lượng xé rách. Trong mắt của Đề Hùng hiện lên một tia kinh hoảng, hai tay kéo xiềng xích màu đỏ lại, tựa như muốn rút về thân, nhưng phát hiện xiềng xích bị khóa chặt trên mặt đất, căn bản không thu lại được. Mắt thấy bàn tay hôi quang kia sẽ đánh vỡ thiên linh cái của mình, trong mắt Đề Hùng lại hiện lên một nụ cười giả tạo, giống như âm mưu đã đạt được. Chỉ thấy nàng giơ tay lên vẽ một cái vòng mi tâm, một đạo vết máu đỏ sậm lập tức từ chỗ mi tâm hiển hiện ra, da thịt nứt ra hai bên, lộ ra một yêu mục màu đỏ sậm. Âm Kiêu chứng kiến yêu mục thứ ba này, thân sắc cả biến, tính bay ngược trở về. Nhưng mà yêu mục ngay mi tâm Đề Hùng đột nhiên sáng lên, chính giữa có một mảnh hào quang màu đỏ sậm phun ra, bắn đến mặt của gã. Trong nháy mắt, thần hồn Âm Kiêu giống như bị một tia chớp đánh trúng, chấn động kịch liệt, thân hình lung lay một cái, giống như không thể khống chế nổi thân hình, đứng không vững, tựa hồ sẽ ngã sắp xuống. Cùng lúc đó, thân ảnh của Hàn Lập bỗng nhiên thoáng hiện sau lưng gã, thanh trúc phong vương kiếm trong tay chớp động tia điện màu vàng kịch liệt, đâm thẳng vào phía sau ót của gã. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Âm Kiêu Dương như lay động trái phải, không cách nào tự kiềm chế được, cái cổ bỗng nhiên nghiêng qua một bên trái, trùng hợp tránh né được cái mũi kiếm của Hàn Lập, vị trí phía sau đầu mơ hồ lóe lên hào quang, vậy mà lộ ra một cái gương mặt trắng bệch. Thình lình đúng là Âm Kiêu. Ta biết rõ không chỉ hai người các ngươi. Chỉ thấy đầu của gã bị xuyên qua, giống như phân thành hai đạo nhân ảnh tách ra từ thân thể ban đầu, bay vụt đến hướng của Hàn Lập, trong tay còn nắm một thanh chủy thủ màu đen, đâm thẳng vào cổ họng của Hàn Lập. Hàn Lập tự hồ đã sớm phòng bị, sau lưng lóe lên kim sắc quang mang, Chư Ngôn Bảo Luân gào thét phóng ra, cấp tốc vận chuyển, tản ra trận trận kim quang. Cánh tay của Âm Kiêu vừa mới đâm tới, đã rơi vào trong cái ánh sáng màu vàng, lập tức như bị đông kết lại. Tốc độ trong nháy mắt chậm lại, Hàn Lập căn bản không cần né tránh, một chưởng thò ra bóp chặt cổ gã, tay kia nhấc trường kiếm lên trực tiếp đâm vào đầu của gã. Nhưng mà trong nháy mắt mũi kiếm đâm vào, trong lòng của Hàn Lập rung lên bần bật, phát hiện có chút không đúng, vội vàng rút tay lại, thân hình rơi xuống phía dưới. Nhưng ngay sau đó, dưới bụng của hắn truyền đến một cổ đau nhức bén nhọn kịch liệt. Hàn Lập cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Âm Kiêu bị hắn bắt lấy, vậy mà trong bụng lại có một Âm Kiêu khác thò người ra. Trong tay lại nắm một thanh chủy thủ màu đen đâm vào đan điền của hắn. Đâm trúng Hàn Lập, khóe miệng của Âm Kiêu nhếch lên một vòng vui vẻ. Chủy thủ trong tay bỗng nhiên kéo nghiêng một đường về phía trước. Một cổ sát khí to lớn ngưng tụ thành phong nhận bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp chia tách thân thể của Hàn Lập thành hai nửa. Ngũ tạng dưới bụng bị nghiền nát, máu tươi hắt vẩy ra bồng bềnh. Âm Kiêu thu lại cái thanh chủy thủ, thè đầu lưỡi ra liếm máu trên cái thanh chủy thủ. Thời điểm đang muốn bật cười đắc ý thì chợt nghe thanh âm của Hàn Lập lại vang lên. Thầy đầu hữu, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Thạch Xuyên Không lên tiếng. Hoa trong gương, trăng trong nước, tản ra. Hàn Lập quát nhẹ một tiếng, lập tức triệt hồi thần thông pháp ngôn thiên địa. Âm Kiêu cảm thấy nhoáng một cái, nhìn lên liền phát hiện đâu còn bóng dáng của Hàn Lập trước mắt nữa. Chỉ có chính mình đang cầm chủy thủ tự bảo trì tư thế thè lưỡi ra liếm máu thôi, mà hai đứa bé cửu u tộc kia thì bị Hồ Tam đánh ngất rồi, hai tay trái phải đang mang theo hai đứa. Không! Âm Kiêu kinh sợ kêu lên một tiếng, đang muốn tiến lên, lại phát hiện không gian quanh thân của mình có chút vặn vẹo biến hình, toàn bộ cơ thể giống như bị từng đạo lực lượng không gian vô hình gắt gao đè xuống, chẳng những không cách nào nhúc nhích được, mà thân thể cũng không thể hư hóa được. Cách không xa sau lưng của gã, Thạch Xuyên Không một tay kết một cái pháp quyết cổ quái, gắt gao đè lên cái dây đàn tỳ bà màu bạc, sắc mặt tái nhợt, mười ngón tay thấm máu, lại không buông lỏng chút nào. Lệ Đạo Hữu, nhanh ra tay đi, ta duy trì không lâu được. Thạch Xuyên Không kêu lớn một tiếng, y vừa dứt lời, một đạo điện quang đã nổ ra mà bắn tới. Trong nháy mắt, Thạch Xuyên Không thu hồi không gian áp chế, một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Âm Kiêu. Hầu như cùng lúc đó, một cự trảo trúc long đen xì như mực từ trên cao đánh xuống hướng đầu Âm Kiêu, nhìn sẽ bóp vỡ cả đầu lâu lẫn thần hồn của gã. Khoan đã! Hàn Lập vội vàng kêu lên. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn liên tục lật qua lật lại, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm được lấy ra, phía trên chớp động ít tà thần lôi không thôi, liên tiếp đâm vào khiếu huyệt trọng yếu của Âm Kiêu. Quanh thân âm kiều bị lôi điện tàn phá bừa bãi, trong miệng kêu thảm liên tục. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không có chút khó coi, trong miệng thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi đề hồn lấy thần thông chấn động thần hồn âm kiều. Hàng Lập thừa cơ sử dụng pháp ngôn thiên địa để y tranh thủ thời gian dùng bí thuật thúc dục tỳ bà màu bạc. Lúc này mới tận khả năng giảm bớt động tĩnh chiến đấu, bắt lấy âm kiều có tu vi thái ức cảnh đỉnh phong. Bất quá lúc trước thương thế của y vốn chưa bình phục, lần này lại cưỡng ép thúc dục tỳ bà màu bạc, ngược lại bị cắn trả không nhỏ. Sau khi giam cầm âm kiêu, Bách Lý Viêm cũng không buông lỏng, vẫn gắt gao giữ lấy cái đầu lâu của gã. Chủ nhân, vừa rồi trong thông đạo nghiệp hỏa ngươi tiêu hao quá độ rồi, chuyện sư hồn này hay là giao cho ta đi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một lát đi. Mắt thấy Hàng Lập đang muốn tiến lên, Địa Hồn mở miệng nói ra. Ừ, cũng tốt. Hàng Lập gật đầu nói. Địa Hồn lập tức đi tới phía trước, giơ bàn tay lên điểm vào cái chỗ mi tâm của mình một cái. Một vết máu đỏ sậm từ chỗ mi tâm hiện ra, da thịt nứt ra hai bên, lần nữa hiển lộ ra một yêu mục màu đỏ sậm. Chỉ thấy trong yêu mục kia phun ra một mảnh hào quang màu đỏ sậm, quét qua âm kiều cùng thân thể hai đứa bé. Đồng thời siêu hồn ba người, Hàng Lập tự nghĩ thần thức của mình cường đại cũng không thể làm được. Hai đứa bé đang trong trạng thái mê ngủ bỗng nhiên đồng thời mở hai mắt ra, thân thể lung lay ngồi dậy. Trong hai cặp mắt màu xám tro không có chút thần thái nào, đờ đẫn giống như con rối bị điều khiển. Âm kiêu còn theo bản năng kháng cự một chút, sau đó thần quang trong mắt cũng buông lỏng ra. Sau một lát, ánh sáng màu đỏ giữa yêu mục đề hồn bỗng nhiên thu lại, hai mắt của hai đứa bé cũng nhắm lại, thậm chí ngất đi. Như thế nào rồi? Hàng Lập hỏi. Tẩy sát trì là thánh địa của bọn họ, hai đứa bé này chưa đi qua nghiệp hỏa tẩy hồn, nên không được coi là cửu ưu tộc nhân chính thức, cho nên chưa đi qua chỗ đó. Âm kiêu có lực lượng thần thức không kém, dù đã bị giam cầm rồi, vẫn có thể chống cự ta siêu hồn. Bớt quá địa hình đại khái tẩy hồn khu coi như biết rõ rồi. Địa hồn nhanh chóng nói ra. Vậy là được rồi. Hàng Lập gật đầu nói. Đã như vậy á, gia hỏa này xem như vô dụng rồi. Bách Lý Viêm mở miệng nói ra. Không chờ người khác trả lời, gã tiện tay bỗng nhiên một trảo. Cự trảo chút lông đen kịch trong nháy mắt khép lại, bành một tiếng, liền bóp vỡ cái đầu lâu của âm kiêu. Không được! Địa hồn thét lên một tiếng kinh hãi, nhưng đã chậm một bước rồi. Đề hồn đạo hữu, ngươi... Bách Lý Viêm nhìn về phía Đề hồn có chút không hiểu hỏi. Hàng Lập liếc nhìn Đề hồn nhưng trong lòng thì hiểu được. Đề hồn nguyện ý trợ giúp hắn nhưng cũng không có nghĩa là nàng thực sự muốn phản bội cửu u vực chủ. Dù sao đối phương có ân tình với nàng sâu nặng nên nàng cũng không muốn sát thương cửu u tộc nhân. Bách Lý đạo hữu nè, nếu như mà không phải dạng bất đắc dĩ á, vẫn là không nên tùy ý mà đánh chết cửu u tộc nhân vậy đâu. Hàng Lập thở dài nói ra. Ta hiểu rồi, Đề hồn đạo hữu. Xin lỗi. Bách Lý Viêm nghe xong thì gật gật đầu nhẹ, ôm quyền nói với Đề Hùng. Đề Hùng không nói gì cả, từ chối cho ý kiến rồi nhẹ gật đầu. Còn hai đứa nhỏ này xử trí như thế nào đây? Hồ Tam xách hai đứa bé cửu ưu tộc lên rồi hỏi. Đề Hùng đang muốn mở miệng thì chợt nghe Hàng Lập nói. Trước giam vào trong động thiên của ta đi, bọn chúng có thể được âm kiêu một trưởng lão thái ức đi theo bảo hộ, chắc cũng không phải là đứa bé bình thường đâu. Nói không chừng về sau lại là một tấm bùa bảo mệnh cho chúng ta đó. Dứt lời hắn vung tay lên, quang môn màu bạc hiện ra, Hồ Tam liền thuận thế ném hai đứa vào trong trúc lâu. Hàng Lập chưa kịp đóng cửa động thiên thì thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Nguy rồi, quỷ mộng đã đuổi tới rồi. Nói xong hắn vung tay lên, đóng cái cửa quang môn màu bạc lại. Đi bên này. Lông mày Đệ Hồn nhăn lại vội vàng nói, dứt lời thân hình của nàng chuyển một cái, dẫn đầu đi theo hướng thông đạo bọn hắn ẩn nấp lúc trước, lướt vào chỗ sâu bên trong. Hai người Hàng Lập theo sát phía sau chui vào trong đó. Tiến sâu vào thông đạo, địa thế dần kéo dài dốc lên, cuối cái sườn dốc là một giao lộ hình chữ T. Địa hồn phân biệt một chút, thân hình chuyển về bên trái dẫn mọi người đi theo. Mấy người ly khai chưa đầy 10 hơi thở, thì ngay một cửa lối đi ven hồ nghiệp hỏa tuôn ra một đoàn sát khí dày đặc, ngưng tụ ngay ranh giới con đê. Từ trong hiện ra một bóng người màu đen, đúng là quỷ mộc. Vì đuổi bắt đám người Hàng Lập, lão cũng bất chấp quy củ, không phải cửu ưu tộc nhân thì không được tự tiện tiến vào tẩy hồn khu. Sau khi truyền tin cho âm khư một tiếng thì bỏ lại cái đám khôi lỗi cùng Uno, chỉ đem theo tiểu thú lông xù màu trắng đuổi theo. Vừa đến ven hồ, lão liếc mắt liền thấy được cái đầu lâu âm kiêu đã vỡ nát, hai mắt lập tức trợn tròn, trong miệng phát ra một tiếng hét rung trời. Một cổ khí thế mãnh liệt từ trên thân của lão bộc phát ra, lập tức quét về bốn phương tám hướng, bay thẳng đến hồ nghiệp hỏa làm cho rung động ầm ầm. Từng đạo hỏa trụ cực lớn phóng lên thẳng đến cái đỉnh vòm trời. Dám giết người, bắt tế đồng tộc của ta, ta nhất định phải đem bọn ngươi nghiền xương thành tro, bốn phần cho quỷ đàn của ta. Nhanh tìm, xem bọn hắn đang ở nơi nào. Quỷ mộc nghiến răng, dứt lời một tay kéo tiểu thú từ trên vai xuống.